Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, thiên đường phía bên trái. Màu đỏ thẫm dưới bầu trời, màu xanh tím đại hải trơn nhẵn như gương, hỗn tạp có theo chỗ sâu trong lòng đất tuôn ra kim loại nặng khoáng vật đại hải. Rõ ràng tản ra vẻn vẹn là tới gần, liền sẽ làm cho người choáng váng kịch độc, nhưng nếu như là từ không trung trên cùng nhìn xuống, lại là như thế ôn nhuận, bình thản, như là họa thông thường mỹ lệ. Thứ 82 số Thâm Uyên Tử Hải Thâm Uyên, bởi vì một lần người siêu phàm chiến tranh đưa tới vỏ quả đất biến động mà hủy diệt thế giới. Hai vị phỏng đoán nên là truyền kỳ cấp người siêu phàm tại chí cao núi bên trên đồng quy vu tận. Bọn hắn chiến đấu dư ba dẫn động thiên tượng biến hóa. Dãy núi nền sụp đổ, cuối cùng thậm chí khiến toàn bộ đại lục đều tại một hồi trước nay chưa từng có động đất bên trong. Không thể nghịch phản chậm rãi chìm vào đáy biển. Trong lúc này, tất cả sinh mệnh đều bởi vì đại hải bị đốt lên nhiệt độ cao kịch độc hơi nước giết chết. Toàn bộ thế giới tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong liền không có vật gì. Cho tới bây giờ, còn có thể trông thấy năm đó đại lục đắm chìm hình thành màu đen âm ảnh. Nó hình dạng quy luật, giống như lăng hình dựng thẳng đồng tử, khảm nạm tại màu xanh tím đại hải chính giữa. Đây là liền vi khuẩn đều không tồn tại thế giới, giống như chết yên bình biển, ngoại trừ một đầu màu đen minh hà tại hải dương chỗ sâu trầm chậm lưu động bên ngoài. Toàn bộ thế giới không tồn tại bất luận cái gì, vận động, tồn tại. Mà bởi vì không có đồ ăn cùng linh hồn, cái này yên bình thâm uyên liền ngay cả ác ma cũng không nguyện ý tới gần. Nhưng ngay hôm nay, yên bình tử hải thâm uyên lại nghênh đón trước nay chưa từng có lai khách. Sau băng năm 840, ngày 17 tháng 5, nương theo lấy bầu trời bị ôn hòa, xé mở một vết nứt. Một đạo ngân sắc quang mang từ đó xuyên qua có thể trông thấy. Cái kia đạo ngân quang tại xuyên Việt khe hở phía trước không gì sánh được to lớn. Liền như là hàng tinh vậy lấp lánh. Nhưng là thật nhanh hắn liền không ngừng mà thu nhỏ. Cuối cùng biến thành chỉ có tìm thường sơn phong lớn như vậy. Cự nhân lơ lửng tại tử hải thâm uyên phía trên. Nó vẻn vẹn là tồn tại. Không có ba động màu xanh tím nước biển liền tự phát hướng lên nâng lên. Tạo thành thủy triều lên xuống. Vô số vòng tròn đồng tâm thông thường gợn sóng xuất hiện ở yên bình không gì sánh được hải dương. Bên trong, nhìn qua, tựa hồ tựa như là một cái cự đại con mắt, ngay tại ngưng thị hắn như vậy. Chính là chỗ này, tử hải thâm uyên. Một cái nghe vào có chút trầm muộn thanh âm theo cự nhân lòng bàn tay truyền đến. Thứ 6 thâm uyên minh hà nhiều nhất truyền tống cực ý cấp tồn tại. Chỉ có tử hải thâm uyên minh hà đồng ý hứa thông không thực lực cường đại nhất ác ma cùng cường. Giả, cự nhân lòng bàn tay tồn tại là một mảnh bị ngân sắc ánh sáng bao vây lại màu đen hình cầu chuẩn xác mà nói. Cần phải là một đoàn như là mực nước thông thường màu đen âm ảnh. Nó có 8 khỏa nhãn châu, mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngọ nguậy biến ảo, tựa hồ muốn giãn ra, nhưng tuyệt cường lực lượng phong tỏa hành động của nó, làm nó chỉ có thể triển lộ ra hình tròn dáng vẻ. Tiến vào minh hà sau đó, chúng ta liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua tất cả thâm uyên. Miễn cho trong hư không đường vòng, cứ như vậy trực tiếp chìm vào thâm uyên tầng dưới chót nhất. Màu đen âm ảnh mấy lần giãy giụa không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chống lại. Yên bình bị ép thành một cái cầu. Chỉ là hiện tại ta đều không rõ ràng các ngươi tại sao phải tiến về thâm uyên tầng dưới chót nhất. Cảm thấy tà thần ở nơi đó sao? Nhưng là ta đi thời điểm tầng dưới chót nhất xung quanh tịnh không có nửa điểm hỗn độn khí tức. Đó là bởi vì ngươi đi thời điểm, phong ấn hẳn là còn ở, cho đến lúc này, cự nhân mới chậm rãi mở miệng, do xua liếc nhìn toàn bộ thế giới, xác thực Định Hải Đế Minh Hà vị trí sau đó, liền không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cái này thế giới Minh Hà so thế giới khác muốn to lớn rất nhiều. Âm ảnh chi cầu cũng tức là, Goliath tự mình xé rách ra một mảnh nhỏ linh hồn trầm mặc lại. Nó tự nhiên nhìn ra được người trước mắt đối Thâm Uyên tầng dưới chót nhất tình thế bắt buộc quyết tâm, chỉ là cho dù là nó cái này ma vương cũng không có nắm chắc. Tử hải thế giới Minh Hà có thể hay không gánh chịu vị này cương thiết cự thần trọng tài. Mặc dù nói, trên lý thuyết đều là truyền kỳ, nhưng vị này trọng tài thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Chí ít thứ sáu Thâm Uyên Minh Hà là vạn vạn vô pháp gánh chịu, cho nên nó mới có thể chỉ huy đối phương tới chỗ này. Nhìn lại ngươi thật sự không có nói láo, mà liền tại Goliath nhức đầu nghĩ đến, nếu Joshua vô pháp tiến vào Minh Hà mà nói, nó muốn làm sao mới có thể chỉ huy đối phương tiến về Thâm Uyên tầng dưới chót nhất lúc. Chính xác nhận Tịnh không có bị lừa dối, tận lực đường vòng, hoặc là phát hiện gì đó cạm bẫy mai phục chiến sĩ khẽ gật đầu nói. Như vậy hiện tại, Goliath, tại cái này khẩn cấp quan đầu, người miễn cưỡng cũng coi là có thể tín nhiệm một thành viên. Âm ảnh chi cầu kỳ thật Tịnh không có, nghe hiểu Joshua nói câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Nhiều nhất chính là biết, chính mình theo rời khỏi thứ sáu Thâm Uyên lúc vẫn luôn rất thành khẩn thản nhiên thái độ đạt được hồi báo, nhưng là thật nhanh Goliath liền biết chính mình sai. Đến từ ma vương mảnh vụn linh hồn không khỏi mở to chính mình tám đôi mắt, bởi vì nó trông thấy có thất thải lưu quang liên tục không ngừng nơi theo Joshua cánh tay cùng lưng chỗ toát ra, vờn quanh ở xung quanh. Một vòng lại một vòng thánh khiết không gì sánh được quang huy vờn quanh tại bên cạnh người, tạo thành bảy cái vô cùng uy nghiêm hình chiếu. Hiện tại cái này thời đại Thâm Uyên cùng ác ma, cùng thông tin bên trong ghi lại cũng không giống nhau. Màu xanh da trời hình chiếu lưu động, một cái nghe vào cực kỳ trẻ tuổi, phảng phất thiếu niên, nhưng lại cực kỳ trầm ổn thanh tuyến truyền đến. Một vị người mặc đơn giản thần quan trường bào, có màu xanh đậm tóc dài mỹ thiếu niên theo thần lực trong vầng sáng đi ra. Trật tự cùng phá hư thần nhìn chăm chú cự thần trong tay âm ảnh chi cầu. Có chút chán ghét nhăn lại mi đầu. Chí ít, niên đại đó, ác ma chỉ là cùng con rán một dạng côn trùng có hại. Xa xa không có giờ đây như vậy tiếp cận văn minh. Cho dù là ác ma bên trong, cũng sẽ có đáng giá tôn kính vương giả cùng lãnh tụ. Màu xanh nhạt quang mang lấp lóe, một cái nhìn có chút mỏi mệt. Trong tay cầm một quyển nặng nề pháp điển trung niên nhân chậm rãi từ quang mang ngưng tụ. Nhìn qua giống như là một vị phát sáng, mang trên mặt một cặp mắt kiếng. Có thể trông thấy, màu xám đậm tóc ngắn cao thấp không đều, có vẻ hơi lộn xộn. Đối mặt Goliath mảnh vụn linh hồn, vị này ước thúc cùng thần tự do thở dài, lắc đầu nói, nhưng ác ma chính là ác ma, nếu như không có đầy đủ lực lượng, bọn chúng căn bản liền sẽ không nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý. Đây cũng là một loại lựa chọn, ác ma lựa chọn trở thành trật tự văn minh, mà không phải hỗn loạn dã thú. Người mặc màu vàng kim nhạt pháp sư trường bào lão giả chậm rãi bước theo chính mình thần lực trong vầng sáng đi ra. Này vị diện mắt hiền hòa lão nhân chỉ có một con mắt hoàn hảo, hoặc là nói vĩnh viễn sẽ chỉ mở ra hai con mắt bên trong trong đó một cái, mà bây giờ mở ra mắt phải bên trong chớp động lên vô số khối hình học, bọn chúng như ẩn như hiện, tựa hồ tại sát na liền tạo thành ngàn vạn loại phù văn kết cấu. Trí tuệ cựng lựa chọn thần nhìn lướt qua màu đen viên cầu, thấp giọng cười nói, chúng ta có sức mạnh, cũng không cần đi lo lắng bọn chúng bất kính. Chí ít thì cần chúng ta đủ cường đại, bọn chúng liền mãi mãi cũng lại giảng đạo lý, đây chính là giáo hóa. Cường đại đến không thể tưởng tượng thần lực ba động, liên tục không ngừng nơi theo do xua quanh thân tuôn ra. Bảy loại hoàn toàn khác biệt quang huy trong nháy mắt liền tràn ngập tất cả Tử Hải Thâm Uyên. Màu xanh tím nước biển nguyên bản không gì sánh được đục ngầu. Chỉ có ngoài mặt tầng một bởi vì lắng đọng mà tương đối thanh tịnh. Nhưng là hiện tại, tại thần lực chi quang chiếu rọi xuống, tất cả còn chưa lắng đọng kim loại hạt tròn đều tiêu tán không còn. Triển lộ ra đáy biển chỗ sâu, đầu kia lẳng lặng chảy xuôi màu đen minh hà. Chính là chỗ này, lấy tóc xám kỵ sĩ hình tượng xuất hiện cường quyền thần nheo mắt lại. Trầm giọng nói, minh hà rất phát triển. Nhìn lại cái này thế giới từng có qua một đoạn phi thường quá khứ huy hoàng. Mà lấy đuốc thợ rèn, hình tượng xuất hiện thủ hộ cùng cải biến thần tác là rên khẽ một tiếng. Không nói gì, chỉ là trầm mặc sờ lên bên hông mình thiết chùy cùng mang theo sắt vỏ ngoài cùng xích sắt. So với sách, càng giống là lưu tinh chùy không nổi danh thánh điển. Ái giữ suy vong chi thần cùng sinh mệnh chi thần như nhau rất trầm mặc. Hai vị thần minh an tĩnh đứng đối mặt nhau. Tử Roland cùng thuần bạch thần lực quang hoa lấp lánh. Nhưng dù vậy, hai vị thần minh cường đại uy áp còn tại không ngừng mà kích động xung quanh ma lực cùng nguyên tố. Phóng xuất ra đủ loại kỳ dị quang huy cùng tia lửa. Thất thần, âm ảnh chi cầu trong nháy mắt như là con nhím. Bành trướng ra vô số gai nhọn, nhưng thật nhanh những này gai nhọn liền bị áp trở về. Bất quá dù vậy, nhưng cũng có thể cho thấy ma vương tàn hồn giờ đây chấn kinh cùng hoảng sợ. Dù chỉ là gơ lơi ớt mảnh vụ linh hồn, âm ảnh chi cầu vô cùng rõ ràng biết microbe đại lục nhân tộc thất thần hình thái. Không hề nghi ngờ, từ trên thân do xua bất thình lình đụng tới này bảy cái tồn tại. Chính là bảy vị chân thần chính thể, kia phảng phất có thể trấn áp toàn bộ thế giới uy nghiêm cùng lực lượng cảm giác. Chỉ cần nhìn một chút liền có thể xác định, đây mới thực là thần lực nếu như nói mình bản thể toàn thịnh hình thái. Goliath cũng không e ngại bất luận một vị nào thần minh mà nói. Như vậy hiện tại, này bảy vị cho dù là hô hấp liền có thể trực tiếp phá hủy nó cái này nho nhỏ mảnh vụn linh hồn. Vân vân, ngay tại tận khả năng co vào thân thể của mình, để cho mình thu nhỏ, biến thành trông không thấy thời điểm. Goliath đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nó không khỏi quay đầu, nhìn về phía mặt không đổi sắc do xua, mà cự thần lúc này cũng vừa lúc cúi đầu xuống, nhìn mình trong tay âm ảnh, cả hai đối mặt. Goliath trông thấy trong mắt đối phương hiện lên một tia gần như không thể bắt được ý cười. Vừa rồi, nhân tộc thất thần thần lực theo do xua trong thân thể tràn lan mà ra. Ngưng tụ thành bảy vị thần minh chính thể, mặc kệ là lợi dụng thánh vật triệu hoán, hay là thật liền ký túc tại do xua trên thân, này đều mang ý nghĩa chỉ cần do xua nguyện ý. Hắn tùy thời đều có thể kêu gọi thất thần thần lực hàng lâm. Coi thường hết thảy không gian cùng trận pháp ngăn cản. Đây chính là đối mặt một vị đủ để khuấy động thế giới tinh hà tà thần. Cho dù nó còn chưa chân chính giác tỉnh quá trình cũng bị chúng ta đánh gãy. Trưởng thành nghiêm trọng không tốt. Đó cũng là một vị thế giới tinh hà cấp tà thần. Ngay tại Goliath khiếp sợ thời điểm, cự thần chậm rãi mở miệng, không biết là giải thích hay là tự nhủ, đã sớm lại xuất phát phía trước, ta liền cùng thất thần liên lạc qua, đối mặt khủng bố như thế hỗn độn uy hiếp, chư thần tự nhiên bên cạnh không hỏi vay nếu như không phải ngư nhân thần còn có kim trúc long thần. Đã xuất phát, trấn áp cái khác bị hỗn độn ăn mòn thế giới, lần này trên người của ta. Có lẽ liền có 9 vị thần minh ký túc, do xua hoàn toàn chính xác không có nói sai. Thật sự là hắn là một thân một mình, tiến đến thứ 6 thâm uyên. Không có kéo lấy 8 vị truyền kỳ, làm ra muốn đem lệ cốc cứ điểm thậm chí tất cả thâm uyên thế giới đều san thành bình địa tư thế. Nhưng là trên người hắn có thất thần thần lực ký túc a. Thất thần là thần, không phải người. chiến sĩ cũng không có nói sai. Trên thực tế, đã sớm tại ngay từ đầu trấn áp sa tơ thế giới về sau, Joshua liền cùng thất thần trao đổi qua. Nếu như Goliath không có ý định hợp tác, đồng thời dự định chạy trốn, lãng phí Microp văn minh còn thừa không nhiều thời gian, như vậy thất thần liền sẽ xuất thủ, hợp lực đem thứ sáu thâm uyên cái này lớn nhất không yên ổn nhân tố san thành bình địa. Nếu như chân thực đánh lên tới, thất thần toàn lực ứng phó, đừng nói là thứ sáu thâm uyên, tất cả thâm uyên đều muốn bị triệt để san bằng. Thất thần lực lượng tụ hợp cùng một chỗ, tuyệt không phải là gì đó ác ma hoặc là thâm uyên ma vật có thể chống cự tồn tại. May mắn, ta đầu hàng khá là nhanh, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Cảm giác chính mình tàn hồn nội hạch đều đang run rẩy. Goliath còn có thể nói gì đó? Đừng nói hiện tại nó chỉ là một khối mảnh vụn linh hồn. Cho dù là bản thể ở đây, lúc này cũng muốn thu nạp cánh làm ma, giả chết giảm xuống tồn tại cảm giác. Đáng được ăn mừng chính là, lúc này Joshua cùng thất thần hoàn toàn chính xác không có đem chú ý lực tập trung ở trên người của nó. Bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Minh Hà bản chất, trên thực tế chính là một cái xuyên suốt tất cả thâm uyên. Thu hồi thế giới hủy diệt, sau đó lực lượng hỏa cùng cương chi lực mạch lạc. Lấy pháp sư lão giả, hình tượng kỳ nhân trí tuệ cùng lựa chọn thần nói khẽ. Nhìn xuống biển sâu bên trong đầu kia to lớn dòng sông màu đen. Hơi xúc động nói, Minh Hà, chính là chết đi cương mãng thân thể. Toàn bộ thế giới hồn chi luân hồi lắng đọng, hóa thành thông hướng niết chi địa dòng chảy văn minh tại tồn tại thời điểm có bao nhiêu huy hoàng. Hủy diệt sau Minh Hà liền rộng rãi đến mức nào? Trong đầu này Minh Hà trình độ, cái này văn minh năm đó chí ít lần lượt xuất hiện qua hơn 10 vị truyền kỳ cường giả. Thậm chí có chân thần cấp thần minh tồn tại, sáng thế đại tuyền qua thông qua Minh Hà, ôn hòa thu hồi những thế giới này dần dần sụp đổ hài cốt. Tại Minh Hà đều hoàn toàn biến mất về sau, chính là một cái thâm uyên thế giới chân chính hủy diệt thời gian. Nói đến đây, lấy Mỹ thiếu niên thần quan hình tượng kỳ nhân trật tự cùng phá hư thần quay đầu. Nhìn về phía tựa hồ đang trầm tư Joshua, hắn nói khẽ, Radcliffe, căn cứ chúng ta biết không nhiều tin tức. Năm đó phong ấn sáng thế đại tuyền qua trận pháp có hơn vạn cái hạch tâm neo điểm. Giờ đây phong ấn mất đi hiệu lực, những này neo điểm có lẽ đều hóa thành hỗn độn lực lượng ngưng tụ thể. Chúng ta sẽ vì ngươi thanh, trừ bên ngoài tuyệt phần lớn hỗn độn lực lượng, cam đoan ngươi có thể lấy hoàn chỉnh nhất trạng thái, tiến vào, niết phong ấn, khu vực trung tâm khi đó. Vô luận là dùng cậy mạnh, vẫn là dùng cương chi lực, hoặc là nhiên hồn chi vương lực lượng, ngươi nhất định đều phải tại hạch tâm phong ấn neo điểm, bên trên mở ra một đạo lỗ hồng. Đúng. Nhất định phải phá hư hạch tâm neo điểm ổn định. Mà lúc này, cường quyền thần nối liền câu chuyện, quanh thân đang không ngừng phiêu tán màu xám đen điểm sáng. Thần minh tự giễu cười một tiếng về sau, liền thanh âm trầm thấp nói, cho dù sử dụng suy nhược tà thần chế tác mà thành phong ấn đơn nguyên mất đi hiệu lực, tất cả trọng sinh kế hoạch niết trận pháp cũng là cực kỳ kiên cố. Kia là cùng vạn giới tế tự tràng cơ hồ đồng cấp phong ấn pháp trận. Sáng thế đại tuyền qua bên trong dựng dục cái kia tà thần đến nay còn chưa trọn vẹn thức tỉnh chính. Là chứng cứ rõ ràng, cấp bậc kia trận pháp cũng chỉ có tại bên ngoài neo điểm cùng hạch tâm neo điểm đồng thời xuất hiện sai lầm thời điểm, mới có thể khiến bị phong ấn trấn áp hỗn độn lực lượng mất đi khống chế, tràn lan đến ngoại giới, quá mức kiên cố phong ấn, thậm chí lại biến thành bị phong ấn chi vật bảo hộ xác. Chỉ có tại tất cả phong ấn pháp trận đều tiếp cận sụp đổ tình huống dưới, chúng ta mới có thể chân chính động thủ, bạo phát lực lượng, đi tịnh hóa kia trầm tích mấy ngàn năm thời gian hỗn độn. Radcliffe, lần này kế hoạch trọng yếu nhất chính là ngươi. Nghe đến đó, trầm mặc ái giữ suy vong chi thần than vãn một tiếng. Mở miệng nói, thần minh ở giữa, vô pháp lẫn nhau tặng cho chúc phúc, mà phổ thông cường giả cũng vô pháp gánh chịu số nhiều thần minh lực lượng chỉ có ngươi. Có được từ quang diệu kỷ nguyên đến nay, kiên cố nhất cũng là cường đại nhất thân thể, có thể đồng thời gánh chịu 7 vị thần minh chúc phúc. Ngươi có lẽ là từ trước tới nay, ngoại trừ thánh hiền bên ngoài đối hỗn độn kháng tính tồn tại cường đại nhất. Chỉ có gánh chịu, chúng ta tất cả chúc phúc ngươi, mới có thể tại niết chi địa chỗ sâu nhất, cũng không chịu đến hỗn độn ăn mòn, thậm chí theo cuối cùng hỗn độn trùng kích bên trong may mắn tồn tại. Ta biết, các ngươi không cần lại giải thích một lượt, đứng ở tử hải trên vực sâu, do xua bám chặt tay, đem Goliath tàn hồn thu hồi, hắn nhếch lên khóe miệng, có chút không sợ hãi cười nói, đây vốn chính là chúng ta phía trước thương lượng xong kế hoạch. Không phải sao, nhưng là, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, ngươi rất có thể sẽ chết. Sinh mệnh chi thần bất thình lình mở miệng nói, hết thảy đều chỉ có sống sót mới có ý nghĩa nhiên hồn già. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ? Hoảng sợ sao? Chúng ta 7 vị thần minh đều chỉ tại bên ngoài hoạt động. Lại muốn ngươi một giới phàm nhân đi trùng kích nguy hiểm nhất hạch tâm neo điểm. Ngươi chẳng lẽ đã cảm thấy bất bình hoành, rất chí oán hận chúng ta sao? Mà Joshua chỉ là lẳng lặng nhìn thoáng qua đối phương. Cương thiết cự thần hai mắt bên trong, ngoại trừ thuần túy ngân sắc quang mang bên ngoài, không có cái gì, gì đó cũng không tồn tại, không có sát ý, không có oán hận, càng là không có hoảng sợ. Chiến sĩ trong hai mắt, chỉ có kinh lịch vô số chiến đấu, vượt qua vô số chiến trường sau lạnh nhạt và bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết này rất nguy hiểm nhưng này thì sao? Không quan hệ cân bằng hay không? Có một số việc, luôn luôn yêu cầu người đi làm. Nếu chỉ có hắn có thể làm được tới, như vậy hắn liền đi làm. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Thiên đường phía bên trái, chiến sĩ phía bên phải. Nếu như hoảng sợ chiến đấu nguy hiểm, sợ hãi tử vong tiến đến, Joshua liền sẽ không trở thành hiện tại Joshua. Thời gian không nhiều lắm. Cho dù là bị 7 vị thần minh vờn quanh, đứng tại thần lực quang văn trung ương Joshua như thế nói, hắn không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến phía dưới, vị kia tại biển sâu đáy biển Minh Hà rơi thẳng mà đi. Không gì sánh được nặng nề mà lại nhiệt độ cao thân thể tại chạm đến nước biển trong nháy mắt đó. Vô cùng hơi nước cùng một hồi quét sạch toàn bộ thế giới đại hải rít gào dễ dàng cho giờ phút này sinh ra, nhưng mặc dù là như thế, cũng có thể nghe thấy chiến sĩ thanh âm xuyên thấu vô cùng hơi nước cùng mê vụ. Quanh quẩn tại bên trong đất trời, lên đường đi, nghe thấy thanh âm này sau đó, thất thần liếc mắt nhìn nhau, đại lượng tin tức lưu giao thoa, cuối cùng xu hướng tại thống nhất, sau đó, nhóm liền cùng nhau gật đầu, hóa thành 7 đạo bất đồng quang mang. Theo sát tại chiến sĩ sau lưng, có ít người, trời sinh chính là cờ sĩ, không phải anh hùng, cũng không phải thần minh, vẻn vẹn chính là y theo chính mình bước đi, không ngừng mà hướng về phía trước, như là quang mang, dọc theo đường thẳng hành tàu, vẻn vẹn chính là như thế, cũng đủ để dẫn dắt thiên địa chư thần, xâm la vạn giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.